xuyên nhanh, quyến rũ không có tội ý. Quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Guardian Dunler Quiden, thiếu nữ trần trụi ngồi ở trên bàn, một cái đầu đen chôn giữa hai chân của cô liếm láp, toàn bộ phòng bếp vang lên tiếng thiếu nữ rên rỉ đan xen với tiếng liếm, tiếng nuốt tham lam của người đàn ông. Vị bơ ngọt mịn và dâm thủy ấm áp của thiếu nữ quả thật so với món điểm tâm tốt nhất còn muốn thơm ngọt hơn, anh ăn sạch sẽ cả tiểu huyệt còn cảm thấy không đủ, nhẹ đánh vào mông cô kích thích thiếu nữ chảy ra càng nhiều dâm thủy để cho anh giải khát. Âu bằng, thật thoải mái, anh nâng nhẹ mông cô, 10 ngón tay in vào thịt cái lưỡi nóng rực ra ra vào nơi đó của cô, hoa châu cũng bị cuốn lấy, nặng nhẹ đùa bỡn, ngay cả hậu huyệt mắc cỡ cũng không được buông tha. Làm bối nhi không ngừng rên rỉ, âm thanh trong trẻo kéo dài, nghe được âm thanh đó khiến anh càng thêm dùng sức, nhờ anh không ngừng nỗ lực khiến bụng cô co rút tiết ra toàn bộ tích tụ bên trong. Một cơn sóng dâm thủy trong suốt phun tung tóe lên miệng và cằm của anh, cố tình anh còn dán sát vào cô, hôn lên môi cô, mỹ danh là muốn cô nếm thử hương vị của chính mình. Anh, làm bối nhi đấm vào ngực ăn dâm thủy của mình thật sự là quá mắc cỡ, nhưng cái đánh mềm như bông không hề có sức lực của cô không giống như tức giận, ngược lại giống làm nũng nhiều hơn. Âu bằng đặt hai chân của cô lên cánh tay anh, không biết đã giải phóng cự vật thẳng thắp ra từ khi nào, chỉ thẳng vào tiểu huyệt của cô, tay nâng mông cô lên, hơi dùng lực một chút tiểu huyệt lập tức nuốt toàn bộ dương vật vào. Thân thể thiếu nữ bị gập lại hoàn toàn vừa khít với thân thể của anh, một cặp vú mềm mại trước ngực dán sát vào ngực anh, bị đè ép dẹp lại, cọ sát với nhau. Người đàn ông ỷ vào sức lực lớn, bế nàng dựa vào cửa phòng bếp, người lúc bình thường càng theo khuôn phép cũ lúc điên cuồng lên cũng điên cuồng hơn người khác. Trong lòng anh thậm chí âm u suy nghĩ, nếu người khác nghe thấy được tiếng động lập tức sẽ biết cô bé là của anh, từ trong ra ngoài đều là của anh, chỉ có anh mới có thể chơi cô. Phía sau Lam Bối Nhi là ván cửa lạnh băng, phía trước lại là thân thể vô cùng nóng rực của anh, cô bị kẹp ở giữa gần như là nóng lạnh đan xen. Thân mình còn treo trên không, chỉ dựa vào cánh tay hữu lực của anh và dương vật đang ra ra vào phía dưới để giữ thăng bằng, dưới tình huống như vậy cô chỉ có thể vô lực rên gì. Cậu nói lão đại đang làm cái gì? Cậu nói còn có thể làm cái gì? Còn không phải là, hắc hắc hắc, cũng đúng, hắc hắc, hiệu quả cách âm của cửa gỗ không tốt lắm nên cô có thể nghe rõ ràng. Hắc hắc hắc hắc em gái ngươi nha, làm bối nhi vừa âm thầm mắng mấy tên ngốc bức ngoài cửa kia như vậy vừa lo sợ chuyện này tùy thời sẽ bị phát hiện, cho dù ngày thường cô luôn trực tiếp bá đạo, bản chất vẫn là một cô thiếu nữ ra đời chưa lâu, cô vô cùng đồng ý ôm ôm ấp ấp với Âu Bằng nhưng không có nghĩa tình nguyện để người khác phát hiện bọn họ đang ôm ôm ấp ấp. Âu Bằng, chúng ta không cần ở chỗ này được không? Người đàn ông cố ý dùng sức đâm mạnh lúc cô đang thất thận, quy đầu thật lớn đâm vào thận tử cung của cô, kích thích như vậy khiến cô đột nhiên không kịp phòng bị hô to ra tiếng, ngay sau đó lại ý thức được bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào, vội vàng che miệng lại, lấp kín tiếng rên rỉ của mình. Như thế nào, em sợ à, chẳng lẽ không phải chính em đề nghị làm ở chỗ này sao? Anh buồn cười nhìn cô bé khó có. Góc truyện audio.com Được những lúc ngượng ngùng như thế này, trong lòng thương tiếc nhưng hạ thân vẫn cứng rắn như sắt ở trong thân thể của cô kiểm tra thí điểm như cũ, lại còn thường xuyên thay đổi góc độ đâm vào. Làm bối nhi bị đâm thật sự sung sướng, cắn đầu ngón tay cũng không kìm được tiếng nức nở nặng nề đứt quãng. Tư thế như vậy lâu rồi, chân cô đã tê dần, hoa huyệt bị đâm đến mức không ngừng co rút rơi vào đường cùng, đành phải cầu xin Âu Bằng buông cô xuống. Chân em tê lắm rồi, thật sự rất khó chịu. Em muốn xuống dưới, Âu Bằng thấy cô thật sự khó chịu, hôn khóe miệng của cô. Ngoan, lập tức bắn rồi, sau đó anh mới thả em xuống dưới. Nói xong, anh nhanh hơn tốc độ, lại mãnh liệt đâm vào rút ra mấy chục lần mới bắn tinh dịch trắng đậm nóng bỏng vào trong tử cung của cô. Đặt thân thể thiếu nữ đã mềm giống như nước lên trên bàn, anh còn cẩn thận lấy áo khoác của mình lót ở dưới để thiếu nữ không bị cảm lạnh. Vận động kịch liệt thời gian dài khiến hai chân của cô tê mỏi, không khép được tiểu huyệt cũng bị cắm thành một cái lỗ nhỏ tròn tròn chảy ra tinh dịch màu trắng sữa, dâm thủy giữa hai chân cô bị đánh ra thành bọt biển nhỏ mịn, toàn bộ lông trên bụng của anh đều dính bọt biển trắng mịn này, cảnh tượng này thật sự vô cùng dâm mỹ. Dương vật của Âu Bằng rất nhanh lại cứng rắn lên lần thứ hai, anh nhìn thấy bên cạnh tô bơ còn có tương sô-cô-la, hầu kết khẽ động cầm lấy bình tương sô-cô-la kia. Một cây côn thịt nóng hầm hập lại dính đầy tương sô-cô-la để sát vào miệng Lam Bối Nhi chậm rãi cọ sát, sô-cô-la dính đầy miệng cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, nghĩ thầm, người đàn ông này cũng học hư từ khi nào. Lại thấy anh cười rất dịu dàng. Ngoan, không phải em thích ăn sô-cô-la nhất sao? Nhưng mà em mệt mỏi quá. Ngoan, ăn xong cái này chúng ta sẽ không làm nữa. Vì thế Lam Bối Nhi cứ như vậy xuẩn manh mà mắc mưu. Âu Bằng không đơn thuần chỉ muốn cô ăn sạch sẽ sô-cô-la trên dương vật, hơn nữa khi muốn bắn tinh lại đâm vào tiểu huyệt của cô, thẳng tới tử cung của cô lại bị lấp đầy tinh dịch, sau đó lần thứ hai cứng rắn trong cơ thể của cô. Cuối cùng khi về nhà, bụng của cô còn hơi phồng lên, tiểu huyệt bị anh nhét một cái nút lấp kín, nói là không muốn lãng phí tinh dịch, như vậy dễ mang thai. Tóm lại, Âu Bằng sắc thật như Lam Bối Nhi mong muốn, không nghĩ tới vợ cũ nữa, chỉ nghĩ đến làm sao để cô nhanh chóng mang thai. Trách Chương.